Tiên Linh Đồ Phổ, chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 8080, đặc thù sử. Gác sách, con Linh Ngọc ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn chằm chằm vào tiên duyên đèn, nhìn lấy hắn quang mang dần dần phóng. Ánh đèn rất ôn hòa, từ mông mông một chút chậm rãi tràn ra tới, như chảy xuôi thủy, cũng không hề sáng tỏ, nhưng lại có để cho người ta an tĩnh lực lượng. Màu sắc của nó rất nhạt, là một loại màu xanh nhạt, qua hồi lâu, nguyệt bạch lý lam dần dần tụ tập thành lam nhạt. Chính là điểm này lam, có thể được ánh đèn như là một dòng dưới ánh trăng suối nước nóng, nhu hòa yên tĩnh. Tên kia thay nàng đo tư chất nữ tu thần sắc dần dần nghiêm túc lên. Người thực sự là kiếm tu, Linh Ngọc không rõ nàng vì cái gì nghiêm túc như thế, gật đầu nói. Không sai, nữ tu chính bên cạnh đồng môn xem một chút, trừ kinh ngạc vẫn là kinh ngạc. Linh Ngọc nghe được bọn hắn lẫn nhau thấp giọng thảo luận. Trước kia có hay không qua tình huống như vậy? Tên kia nam tu suy tư một lát, lắc đầu. Ta tại kiếm tông phân mạch 10 năm, cho tới bây giờ chưa thấy qua. Vậy thì kỳ quái, phó sư bá, nữ tu cất giọng đang muốn gọi vị kia trúc cơ tu sĩ, chợt ánh mắt dừng lại. Ồ, một tiếng, chỉ gặp Linh Ngọc trên tay tiên duyên đèn, màu lam chậm rãi lưu truyền, không có đổi thành càng sáng hơn, nhan sắc đã từ từ biến ấm, đầu tiên là nhạt nhẽo một vòng lưu cầu vồng, sau đó dần dần trồi lên màu quýt, tiếp theo cùng màu lam dung hợp trở thành thiền tử, tử sắc càng ngày càng đậm, cuối cùng là tím đậm. Tử tiêu kiếm khí, nữ tu nghẹn ngào hô, đột nhiên đứng lên, chạm rơi trên bàn một sấp thật dày tông quyền. Nàng bên cạnh nam tu liền tranh thủ tông quyền nhặt lên, thấp giọng nói. Hà sư muội trấn định. Nữ tu hít sâu một hơi, miễn cưỡng ổn định cảm xúc chuyển hướng tên kia trúc cơ tu sĩ. Phó sư bá, ngài nhìn, tên này trung niên tu sĩ một mực ngồi ở trong góc yên tĩnh ngồi xuống, lúc này đã mở hai mắt ra. Hắn nhìn lấy Linh Ngọc trong tay tiên duyên đèn, đầu tiên là không hiểu, lại là nghi hoặc cuối cùng hù dọa. Hẳn là, hắn hít sâu một hơi, mét vuông yên tĩnh một chút tâm tình. Mở miệng nói, đây không phải là từ tiêu kiếm khí. Thế nhưng là phó sư bá, cái này cùng từ tiêu kiếm khí rõ ràng là giống nhau. Nữ tu nhìn xem tiên duyên đèn, lại xem hắn. Nếu như không phải tu luyện từ tiêu kiếm khí, tiên duyên đèn hẳn là nguyết lục đỏ, lam, đỏ, vàng, kim lục sắc mới. Người nói cái này bình thường tình huống. Trung niên tu sĩ không chớp mắt nhìn chằm chằm tiên duyên đèn. Cái này nữ tu đã hỗn loạn, suy tư thật lâu, vẫn nghĩ không ra đầu mối. Tiên duyên đèn đo tư chất dưới tình huống bình thường là ngũ hành linh thể, cái gọi là tình huống đặc biệt không phải liền là màu trắng à, Linh Ngọc nghe được mơ mơ màng màng. Nàng suy nghĩ chính mình đúng hay không thương minh giới thưởng thức còn chưa đủ giải, trung niên tu sĩ không có trả lời, hắn nhìn Linh Ngọc trên tay tiên duyên đèn đã ổn định. Thở phào một hơi, nàng lộ ra nụ cười thân thiết. Vị tiểu hữu này, xưng hô như thế nào? Đây là Linh Ngọc lần thứ nhất tiếp xúc gần gũi trúc cơ tu sĩ, ngày thường coi như tại Phi Liêm Thành nhìn thấy, người ta cũng sẽ không nàng cái này luyện khí tiểu tu sĩ nhìn nhiều, huống chi như thế hiền lành. Nàng coi như trấn định đáp, vãn bối họ Trình, đạo hào Linh Ngọc xin ra mắt tiền bối. Tiên duyên đèn nơi tay, không tốt chào, cứ như vậy chấp nhận, trung niên tu sĩ thấy thế, ra hiệu nàng đem tiên duyên đèn buông xuống. Tiếp tục mặt lộ vẻ mỉm cười, lão phu phó Trường Xuân, Thái Bạch Tông chấp sự. Nguyên lai là phó tiền bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc chắp tay chào. Phương cái này thái độ, nàng biết mình cửa này xem như qua. Chỉ là trong lòng không khỏi có chút tâm thần bất định, tiên duyên đèn xuất hiện từ sắc đại biểu cho cái gì, nàng tư chất rất đặc thù, phó Trường Xuân nhẹ nhàng hạm nói. Tiểu hữu tư chất không tệ, rất đáng được bồi dưỡng, bất quá chúng ta tông môn thu đồ đệ, không có khả năng như thế qua loa, mời 3 ngày sau lại tới tham gia pháp hội. Nghe được câu này, Linh Ngọc thả lỏng trong lòng, lộ ra tiếu dung. Đa tạ tiền bối, phó Trường Xuân khoát khoát tay, quay đầu cái kia nữ tu nói. Hiểu thơ cho vị tiểu hữu này đăng ký nhập sách phóng pháp hội lệnh bài. Vị này tên là gì? Hiểu thơ nữ tu khẽ giật mình về sau, rất nhanh lên một chút đầu. Là phó sư bá, sau đó giải quyết việc chung gọi qua Linh Ngọc, vị này đạo hữu, phiền phức lại lấp một tờ giấy. Linh Ngọc gật đầu tiếp nhận nàng đưa tới tơ lụa. Cái này tờ giấy, so báo danh đơn càng tường tận, thậm chí càng cầu lưu lại chân nguyên dấu ấn. Mỗi người chân nguyên dấu ấn đều là độc nhất vô nhị, chỉ có chân nguyên dấu ấn mới có thể bảo chứng không bị người khác bắt chước. Linh Ngọc sau khi rời đi, dì Hiểu Thơ không có lập tức gọi dưới một tên tu sĩ, mà là nhìn lấy Phó Trường Xuân. Phó sư bá, nàng tư chất có cái gì đặc thù sử à? Phó Trường Xuân trở lại nơi hẻo lánh ngồi xuống, khôi phục cổ giếng không dao động biểu lộ, không trả lời mà hỏi lại. Theo ngươi thấy, nàng tư chất như thế nào? Dì Hiểu Thơ nhíu mày, suy nghĩ một hồi, vừa rồi đáp. Tiên duyên đèn trên tay nàng, quang mang cũng không tính sáng quá, đừng nói cùng Đoan Mộc sư huynh, sáu sư tỷ như thế kỳ tài ngút trời so sánh, liền xem như ở cái này pháp hội bên trong, chỉ có thể là ưu tú, không đạt được đỉnh tiêm. Bất quá ta cảm giác hào quang của nàng rất ổn, loại này ổn định cho tới bây giờ không có ở trên thân người khác thấy qua. Phó Trường Xuân mỉm cười gật đầu, ngươi lần này tới Tinh La, dáng dấp kiến thức không ít. Không sai, luận tiên duyên đèn sáng tối, nàng tư chất chỉ có thể coi là không sai, tại chúng ta Thái Bạch Tông, giống nàng loại này tư chất đệ tử, không có 1000 cũng có mấy trăm. Bất quá, nàng tính ổn định là những người khác không có, thậm chí, đã đạt tới trúc cơ trình độ. Trúc cơ, gì hiểu thơ kinh hãi? Chính là, Phó Trường Xuân từ tốn nói, mọi người đều biết chúng sinh đều có tiên duyên, chỉ là tiên duyên sâu con nông có. Cái gọi là căn cốt, mặc dù là trọng yếu nhất tư chất, lại không phải không thể cải biến, cái này cải biến, xuyên qua tu hành thủy chung, tu vi của ngươi càng ngày càng cao, tư chất cũng liền càng ngày càng tốt. Tu tiên, vốn là đang không ngừng hoàn thiện chính mình, cải tạo linh thể. Giống các ngươi dạng này luyện khí tu sĩ, vẫn chỉ là nhập môn, ngay cả ích cốc đều làm không được, vẫn là nhục thân phàm thai, còn chưa nói tới cái gọi là linh thể. Bởi vì làm người sinh ra đã có tiên thiên khí, cho nên cho dù là nhục thân, cũng giữ lại một số linh tính, tiên duyên đèn chỗ đo, chẳng qua là linh tính giữ lại trình độ. Trừ tiên thiên giữ lại linh tính, ngày mai tu luyện, đây cũng chính là nhục thân phàm thai không ngừng mà bị linh khí rèn luyện quá trình, thẳng đến cuối cùng, dơ lên đột phá, xây thành đạo cơ tu luyện ra bước đầu linh thể. Tiên duyên đèn đo xuất hiện chính là tu sĩ giữ lại tiên thiên linh tính trình độ thích hợp nhất linh khí loại hình cùng, có khả năng nhất tu thành linh thể. Dì hiểu thơ gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những thứ này, nghe vấn đạo cung sư thúc sư bá nói qua. Phó Trường Xuân tiếp tục nói, dưới tình huống bình thường, tu sĩ thích hợp nhất linh khí loại hình, sẽ chỉ có một cái, cho nên tiên duyên đèn xuất hiện nhan sắc cũng chỉ sẽ có một loại. Đúng vậy a, trừ đại biểu ngũ hành ngũ sắc còn có chính là có thể tu thành đặc thù linh thể màu trắng tỉ như kiếm tu nhất yêu quý kiếm tâm thân cận. Nhưng cái này cái tu sĩ có một chút khác biệt. Phó Trường Xuân rốt cục nói đến trọng điểm, nàng tiên duyên đèn đầu tiên là màu lam, lại xuất hiện màu đỏ cuối cùng trở thành tử sắc, điều này nói rõ, nàng ít nhất có hai cái dương phương hướng, có thể tu ra thủy, hỏa hai loại linh thể, thậm chí có thể tu ra cả hai hỗn hợp linh thể. À, dì hiểu thơ ở một lúc vội vàng nói. Đây chẳng phải là cùng Lam Sư Tổ đồng dạng, Phó Trường Xuân nhẹ nhàng hạm, không sai, Lam Sư Thúc chính là thủy mộc tương hợp linh thể. Nói như vậy, nàng tư chất tương đối tốt. Dì hiểu thơ tự lẩm bẩm, nói như vậy quá đơn giản, Phó Trường Xuân nhưng lại lắc đầu, tu tiên giới có một ít công pháp là có thể cải biến linh thể. Tỷ như Từ Tiêu kiếm phái Từ Tiêu kiếm quyết chính là dùng tiên thiên tử khí chậm rãi tôi luyện thân thân cận cuối cùng tu ra Từ Tiêu kiếm thể. Vì cái gì Từ Tiêu kiếm phái chỉ dựa vào một bộ công pháp liền có xác lập hắn tại Lăng Thương địa vị cũng là bởi vì hắn cái này công hiệu, dù là người bản thân tư chất không thích hợp làm kiếm tu, hắn cũng có thể lấy chậm rãi đem sửa đổi. Dì hiểu thơ ánh mắt lộ ra khâm ao ước, còn không phải thế, nghe nói bộ này Từ Tiêu kiếm quyết truyền thừa từ Từ Dĩnh Thiên Quân, đây chính là trong truyền thuyết đại năng nhân vật. Phó Trường Xuân cười khoát tay, chớ bị Từ Tiêu kiếm phái lừa dối, cái gì Từ Dĩnh Thiên Quân đạo thống, ngươi xem thiên hạ kiếm tu, có mấy cái không phải danh xưng truyền thừa từ Từ Dĩnh Thiên Quân. À, dì hiểu thơ kinh ngạc, Từ Tiêu kiếm phái đang nói láo. Đây cũng không phải, Từ Dĩnh Thiên Quân vốn là kiếm đạo chí tôn, kiếm tu cái này nhất lưu phái, hơn phân nửa truyền thừa từ hắn. Chỉ bất quá Từ Tiêu kiếm phái ra châu thổi đến có chút lớn, điểm này quan hệ căn bản không đủ để xưng là Từ Dĩnh Thiên Quân đạo thống. Lâm thời giải thích một chút, Phó Trường Xuân kéo trở về. Nhưng là cải biến linh thể cũng không phải là đơn giản quá trình, Từ Tiêu kiếm phái danh xưng thiên hạ kiếm tu thứ nhất phái, môn hạ đệ tử so với chúng ta hơn rất nhiều, vì cái gì cao giai tu sĩ ngược lại so với chúng ta thiếu cũng là bởi vì cải biến linh thể, rất dễ dàng tạo thành không ổn định tình huống, đã không ổn định xây thành đạo cơ khả năng liền giảm xuống. Dì hiểu thơ như có điều suy nghĩ, có chút hiểu được. Hiện tại ngươi biết cái này tu sĩ tư chất khó được ở nơi nào đi, nàng tu luyện linh thể có mấy cái hướng đi, hết lần này tới lần khác còn 10 phần ổn định. Thủy hỏa vốn là tương khắc ngũ hành, tại trong cơ thể của nàng hoàn hảo cùng tồn tại, thậm chí so người khác đơn nhất linh thể càng ổn định. Kể từ đó, nàng trúc cơ khả năng, so cùng tư chất tu sĩ muốn cao hơn nhiều. Dì hiểu thơ ánh mắt chớp động, lại ao ước lại ghen. Trúc cơ khả năng, đây chính là tất cả luyện khí tu sĩ theo đuổi mục tiêu a, thiên hạ tu sĩ, mượn nhờ linh mạch cùng linh dược chỉ phải cố gắng tu luyện cũng có thể đạt tới luyện khí viên mãn, nhưng trúc cơ cửa này, lại đem đại bộ phận tu sĩ chém xuống dưới ngựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Không nghĩ tới, vừa rồi cái kia nàng không chút nhìn ở trong mắt nữ tu, lại có dạng này yêu thế. Nàng tưởng tượng được nếu như người kia thật thuận lợi tiến vào Thái Bạch Tông, tất nhiên sẽ rất nhanh gây nên cao tầng chú ý, càng đáng sợ chính là. Tựa hồ còn lại không có đả kích đủ nàng, Phó Trường Xuân lại ung dung nói ra. Loại này ổn định không chỉ có sẽ ảnh hưởng trúc cơ còn sẽ ảnh hưởng kết đan. Ai, lão phu ngược lại tình nguyện tư chất kém chút cùng nàng cùng nhau đổi a, Di Hiểu Thơ giật mình một hồi lâu, nói. Nói như vậy, tông môn nhất định sẽ tuyển nhận nàng nhập môn. Đây cũng không phải, Phó Trường Xuân tỉnh táo nói. Chỉ có tư chất còn thiếu rất nhiều, nếu là như vậy, chúng ta chiêu thu đệ tử cái nào còn cần thiết cái gì pháp hội nếu như nàng không thể thông qua khảo nghiệm tư chất lại cao hơn, cũng không thể thu nhập trong môn. Cách chương.